Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 76, đồng thời. Giờ khắc này, Audrey thậm chí hoài nghi, sự an bài của vận mệnh cũng không phải khiến chính mình đi tới hớt. Lạc Thôn Trang, điều tra cự long sùng bái phong tục, mà là để cho mình phát giác được không đúng, từ đó sinh ra mâu thuẫn. Tại hớt Lạc Thôn Trang chung quanh khu vực sử dụng, giả lập nhân cách, năng lực. Lặng yên dẫn dắt hai người ca ca bất chi bất giác cải biến ý nghĩ. Bị đầu này tâm linh cự long phát hiện, kỳ tích chi thành, Levi Sith tương quan đặc thù ý thức. Đem hắn dẫn tới, dù cho đứng tại được an bài một phương, Audrey cũng không nhịn được đối với cái này sinh ra lòng kính sợ. Không thể không nói. Muốn đi đến hiệu quả như vậy, đối lòng người thấm nhuần, đối khác biệt người khác biệt phản ứng nắm bắt, đều phải có cực cao trình độ, để cho người ta vừa nghĩ tới liền sẽ xuất phát từ nội tâm hoảng hốt trình độ. Phải biết, Audrey vị này danh sách 4, thao túng sư, tại lúc ấy đều cảm thấy sự tình phát triển phù hợp chính mình mong muốn, hoàn toàn thỏa mãn chính mình hy vọng. Không có một điểm cảnh giác, đầu kia tâm linh cự long thu liễm lại kéo ra màng da cánh lớn. Cúi đầu nhìn xem khoác mũ che màu xanh lam, Audrey nói. Nơi này là rất nhiều tâm linh bính thấu mộng cảnh mê cung. Dù cho bố trí hạ bẫy dập cái vị kia tự mình buông xuống. Muốn tìm đến gian phòng này, cũng phải cần một khoảng thời gian, mà ta sẽ không dừng lại quá lâu. Hết sức rõ ràng. Hắn đối bẫy dập không phải là không có đề phòng, chỉ là cho rằng mỗi một số chuyện đáng giá mạo hiểm lớn như vậy. Mộng cảnh mê cung, đây là dệt mộng nhân, một loại phi phàm năng lực. Hoặc là nói chất biến sau năng lực. Audrey thu liễm lại suy nghĩ, trầm ổn hỏi, người nghĩ biết cái gì? Đầu kia lân phiến to lớn hôi bạch cự long ong ong nói ra. Ta gọi Eri Hawk. Trước mắt còn sót lại ba đầu cổ long một trong. Hắn có ý tứ là, hắn là theo kỷ đệ nhị còn sống sót ba đầu cự long một trong. Mà bây giờ số lượng thưa thớt đủ loại cự long chỉ là cổ thần thời đại những cự long đó hậu duệ. Audrey nhẹ nhàng gật đầu, không cắt đứt lời nói của đối phương. Sau lưng của nàng, mọc ra xanh đen cỏ dại trong hoang dã. Một cái cửa gỗ không có bất kỳ cái gì dựa vào đứng ở đó. Lộ ra cực kỳ quái dị. Eri Hop đồng dạng chưa lãng phí thời gian. Tự giới thiệu mình một câu sau liền mở miệng hỏi. Người ở đâu phát hiện Levi Sith? Audrey đã sớm chuẩn bị. Thản nhiên hồi đáp. Một bản gọi là Adam Grocer du ký trong sách. Nghe đồn nó là cự long vương Engelway tự tay chế tác. Adam Grocer, Eri Hawk rõ ràng chưa từng nghe qua cái tên này. Lặp lại một lần sau truy hỏi nói. Cái kia là như thế nào một quyển sách? Tóc vàng mềm mại khoác dưới Audrey đơn giản miêu tả nói. Quyển sách kia bên trong có một cái gần như thế giới chân thật. Đồng thời, nó có thể đem điều kiện phù hợp hoặc dâng lên tự thân huyết dịch người hút vào trong sách. Để bọn hắn sinh hoạt tại trong thế giới kia. Eri Hawk trầm mặc 2 giây nói. Cái kia trong sách thế giới có tập thể tiềm thức hải dương sao? Có. Audrey phi thường khẳng định cấp ra đáp án. Ta gặp được cái kia. Kỳ tích chi thành. Levi Sith liền trong sách thế giới tập thể tiềm thức biển. Cả chỗ sâu. Eri Hawk hơi thở đột nhiên thêm nặng nề một chút. Tại cái kia Levi Sith. Người trông thấy cái gì? Audrey hồi trở lại suy nghĩ một chút nói. Một cái che kín trụ lớn thành thị. Từng tòa to lớn cung điện. Mặt khác, ta còn tiến nhập cự long vương chỗ ở. Nơi đó có thể làm cho mỗi cái sinh linh nội tâm thanh âm trực tiếp quanh quẩn ở chung quanh. Ta xưng hô nó thành thật phòng khách. Thành thật phòng khách, phần cuối. Cự long vương thần tọa phía sau. Có một cái cổ lão thần bí cửa đồng lớn, nó không biết phong ấn cái gì. Tóm lại, vô cùng nguy hiểm, ta căn bản không dám tới gần. Audrey nói là hoàn toàn nói thật, chỉ là không có đề, thế giới, tiên sinh, ngôi sao, tiên sinh cùng mình những cái kia suy đoán. Eri Hop đầu này cổ long hoàn toàn trầm mặc xuống, không biết là hồi trở lại nhớ ra cái gì đó, vẫn là tại phân tích Levi Sid trước mắt tình huống. Trong quá trình này, hắn đầu từng chút một hướng xuống rủ xuống, tựa hồ muốn dẫn lấy thân thể theo 100 mét trụ lớn đỉnh cắm hướng mặt đất. Ngay tại Audrey bị này hơi lộ ra quỷ dị tình cảnh khiến cho tinh thần càng thêm căng cứng. Mong muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu lúc, Eri Hiop đột nhiên giơ lên đầu. Hắn cặp kia vàng nhạt thụ nhãn trở nên càng lạnh lùng. Tiếng nói lại một lần quanh quẩn tại giữa đồng trống. Levi Sid, vù vù giống như tiếng sấm động tĩnh bên trong. Eri hất sau lưng những cái kia giấu ở sâu âm thầm sự vật nhanh chóng trở nên rõ ràng. Tại dần dần phát sáng tình cảnh bên trong hiện ra chính mình đường nét. Đó là từng sợi mấy chục hơn 100 mét cao to lớn cột đá. Chúng nó hoặc lẻ loi trơ trọi đứng thẳng, hoặc chung nhau chống lên từng tòa hùng vĩ nhưng cổ sơ cung điện. Này chút cột đá cùng cung điện dùng hôi bạch làm chủ. Rơi vào hòn đảo nền tảng bên trên, cùng Audrey vừa rồi miêu tả, kỳ tích chi thành, Levi Sid giống như đúc. Không, đây tựa hồ là, kỳ tích chi thành, Levi Sid. Thẳng đến lúc này, Audrey mới phát hiện, đầu kia cổ lão tâm linh cự long Eri Hop liền ngồi xổm ở Levi Sid cao nhất thô nhất cái kia cột. Đá đỉnh, giờ khắc này, nàng mơ hồ cảm thấy Eri Hop phát sinh chút biến hóa vi diệu. Nàng xanh biếc đôi mắt hơi hơi nhất chuyển ở giữa. Sau lưng đột nhiên truyền đến kim loại nắm tay bị vặn động thanh âm. Cái này, Audrey nhịn được đột nhiên quay đầu xúc động. Đề phòng nghiêng người sang thể, nhường tầm mắt xéo xuống quang đi. Cái kia phiến mất đi hết thảy bên ngoài dựa vào cô đơn cửa gỗ từng chút một sau mờ. Hiển lộ ra khách tới thăm bộ dáng. Một con to lớn, trắng xóa, lỗ tai một nhúc nhích. Người đứng đi lại con thỏ. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong. Một bóng người bao phủ hôi bạch sương mù. Ngồi tại loang lổ bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả, vị trí. Lẳng lặng nhìn chăm chú lấy đại biểu, chính nghĩa, cái kia viên thâm hồng sao trời. Bethlehem, Tây Khu, bối lua nắm đường phố số 9. Mắt thấy hai tuần kỳ hạn càng ngày càng gần, Wendell dần dần có chút mất ngủ. Nhất định phải dựa vào dược vật phụ trợ mới có thể vào ngủ, mà tỉnh ngủ về sau. Hắn đồng dạng đứng ngồi không yên, cực kỳ nôn nóng, hoàn toàn mất đi đối thức ăn hứng thú. Chỉ là vì duy trì thể năng, mới ép buộc chính mình ăn các đồng nghiệp đưa tới 3 bữa cơm. Hắn không biết bên trên đình hết hạn ngày đến về sau sẽ chuyện gì phát sinh, cũng không thể nào đoán trước trên người mình sẽ hay không có không thể nghịch chuyển dị biến. Này loại đối không biết hoảng hốt khiến cho hắn thường xuyên có cảm giác không thở nổi. Hết sức dày vò, có lúc Wendell thậm chí sẽ muốn, có lẽ kháng cự trở về xã hội không tưởng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Dùng hắn ở nơi đó có hạn trải qua xem, nếu như hắn thành thật thật hồi trở lại xã hội không tưởng. Bên trên đình làm Tracy làm chứng, cái kia về sau không nhỏ xác suất bình an rời đi. Ít nhất cho tới bây giờ, Wendell không nghe nói người nào bởi vì xã hội không tưởng tử vong hoặc điên cuồng. Người ở đó nhóm ngoại trừ so sánh quỷ dị, đều tương đương hiền lành, ta chỉ là đi hỗ trợ. Bọn hắn nên cảm kích ta, mà không là đối phó ta. Wendell càng nghĩ càng thấy đến. So với tại đây bên trong tiếp nhận dày vò, trực diện nguy hiểm có thể sẽ để cho mình cảm thấy càng thêm thoải mái. Đương nhiên, hắn đối quân tình 9 nơi tổng bộ năng lực bảo vệ không có một chút nghi vấn. Nếu như này đều không được, hắn cảm giác mình chỉ có thể cân nhắc sớm ngày đi gặp phong bạo chi chủ. Hô, Wendell thở hắt ra, ngồi vào trên ghế, tùy ý cầm lấy quyển tiểu thuyết, mong muốn dùng cái này giết thời gian. Nhưng hắn tâm tình phiền não khiến cho hắn căn bản không tiến vào được chuyện xưa tình tiết bên trong. Hắn lật giấy động tác càng ngày càng tấp nập. Sau cùng ba khép lại thư tịch, hắn lập tức nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt một hồi. Mơ mơ màng màng ở giữa, Wendell phảng phất về tới xã hội không tưởng, đi tới tòa án bên trên. Nhưng hắn đảm nhiệm nhân vật không phải chứng nhân, mà là người xem. Hắn trông thấy Tracy bởi vì khuyết thiếu đầy đủ chứng cứ, bị pháp quan phán định phòng vệ chính đáng qua làm không được lập, đi vào hình sự tòa án. Trông thấy này, vị tiểu thư kinh ngạc rơi lệ, cười đến cực kỳ thê mỹ. Wendell một thoáng tỉnh lại, im lặng nhìn phía trước khí ga đèn áp tường. Thật lâu không có động tác. Nếu như có vấn đề là xã hội không tưởng, mà không phải xã hội không tưởng bên trong các cư dân, ta đây trốn tránh có lẽ sẽ hại chết một vị đáng thương tiểu thư. Wendell thu hồi tầm mắt, hơi có dao động, nhưng vô phương chiến thắng nội tâm hoảng hốt. Hắn lấy tay chống đỡ bàn, đứng lên, hướng đi cổng, dự định tại quân tình 9 nơi tổng bộ đi một vòng, thư giãn hạ tâm tình. Ra gian phòng, xuôi theo qua đạo hạnh mấy bước, Wendell bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh trong văn phòng có đồng sự đang thảo luận xã hội không tưởng tương quan bản án. Nghe nói không, gần nhất một cái tiến vào xã hội không tưởng người là một tên phu xe. Hắn đưa một vị đến từ xã hội không tưởng thương nhân đi bến tàu khu lúc, chỉ là gạt hai con đường nói, liền phát hiện chung quanh trở nên lạ lẫm. Có cần phải nhắc nhở một chút Beckland tất cả phu xe? Ân, tốt nhất đem xã hội không tưởng cùng gián điệp vẽ lên ngang bằng, thuận tiện bọn hắn lý giải. Ra vào xã hội không tưởng phương thức thật là khiến người ta hoảng hốt. A, đúng, có lúc ta thậm chí hoài nghi xã hội không tưởng lối vào có thể xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Đây nhất định tồn tại nhất định hạn chế, không có chúng ta tưởng tượng như vậy không gì làm không được. Bằng không, ta chỉ là đi chuyến phòng tắm, liền sẽ phát hiện mình đến xã hội không tưởng. Từ trước mắt tổng kết ra quy luật xem, nay tại trên lý luận là thành lập. Ngoặc kép, Wendell nghe được cái chán mạch máu hơi nhảy. Đột nhiên cảm thấy dù cho thân ở quân tình 9 nơi tổng bộ, cũng không phải như vậy an toàn. Trừ phi có bán thần nửa người tồn tại thủy chung nhìn chăm chú lấy ta, bằng không ta rất khó tránh cho trở về xã hội không tưởng vận mệnh. Có lẽ ta tẩy xong tay về sau, mở ra phòng tắm môn, liền sẽ phát hiện bên ngoài là xã hội không tưởng, Diên Vĩ Hoa, quán trọ. Không, bình thường bán thần khả năng đều không thể ngăn cản loại chuyện này. Đây quả thực không giống như là nhân loại có khả năng hoàn thành. Đã vô cùng tiếp cận thần linh, Wendell trong nháy mắt thất kinh, lại cũng khó có thể ngăn chặn nội tâm hoảng hốt. Hắn theo lấy đột nhiên chiếm cứ chính mình trong óc may mắn, quay ngược về phòng, theo trong ngăn kéo lấy ra cái kia phần đến từ xã hội không tưởng tòa án văn thư. Ngay sau đó, Wendell tiến vào phòng tắm, một bên nắm cái kia phần văn kiện, một bên sợ hãi nói nhỏ, ta nguyện ý bên trên đình làm chứng, ta nguyện ý bên trên đình làm chứng. Ngoặc kép, liên tiếp nhiều lần về sau, hắn duỗi nắm giữ phòng tắm cửa phòng nắm tay. Lúc này, một con đen kịt quạ đen giống như quỷ mị cái bóng, theo cửa thông gió bay vào, rơi xuống phòng tắm không người quan tâm nơi hẻo lánh. Một giây sau, Wendell vận động nắm tay, hướng về sau kéo một phát, mở ra phòng tắm cửa phòng. Xuất hiện tại trước mắt hắn không còn là quen thuộc phòng ngủ, mà là một chỗ xa lạ phòng khách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN